Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Hành hành cáp hắc. Bây giờ Sadako thấy Từ Khuyết cho tới bây giờ đều vô ích hắc phát che kín chính mình mặt mũi rồi. Nàng hai cái cùng Dương Mịch rất giống dễ thương đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Từ Khuyết. Đột nhiên ý thức được, Từ Khuyết tựa hồ có đại sự gì phải nói. Từ Khuất Quân, thế nào? Sadako để điện thoại di động xuống hiếu kỳ. Ai? Tiểu Tuyết nàng. A, Tiểu Tuyết nàng. Sadako nghe một chút, bi thương bầu không khí liền ở Sadako bên người lan tràn. Đừng xem Sadako thường xuyên cùng Tiểu Tuyết hỗ đỗi, nhưng là thực ra kia chỉ là vì vấn đề mặt mũi. Trên thực tế các nàng hai bên còn là quan tâm đối phương. Dù sao hai người đều là cô gái, hơn nữa đều là nữ quỷ, lại đồng dạng ở khi còn sống thời điểm chịu khổ bị hại. Ý nào đó mà nói, hai người bọn họ nội tâm có loại thông minh gặp nhau cảm giác. Sadako, đừng thương tâm a, ngươi đây là làm gì? Thấy Sadako như vậy, Từ Khuyết đều ngẩn ra. Ngươi không phải nói Tiểu Tuyết nàng xảy ra chuyện sao? Từ Khuyết liền vội vàng đem trước phát sinh sự tình giải thích một chút. Sau đó nói, ngươi yên tâm đi, Tiểu Tuyết không phải là xảy ra chuyện, mà là lấy được chỗ tốt, tạm thời ngủ say. Hô, Sadako lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trắng Từ Khuyết liếc mắt, dọa ta một hồi, khụ khục. Lần đầu tiên thấy Sadako bạch con mắt, Từ Khuyết thoáng cái không phản ứng kịp. Sau đó, hắn lại lần nữa lắc đầu than khổ. Tiểu Tuyết tạm thời ngủ say, mà ta lập tức phải tiến hành chỉ số kinh khủng cấp nhiệm vụ thực tập rồi. Ai, Từ Khuất Quân, nguyên lai ngươi là buồn cái này. Ân a, lúc trước gặp nguy hiểm thời điểm, Tiểu Tuyết một mực giúp ta một tay. Bây giờ lập tức cấp nhiệm vụ thực tập rồi. Nhưng là ta còn là quá yếu. Căn phòng nhỏ bên trong thoáng cái yên tĩnh lại. Tiểu Tuyết im lặng không lên tiếng. Quỳ ngồi trên đất, Từ Khuyết thở dài nói. Được rồi, không sai biệt lắm nên đi hoàn thành. Tiểu Trinh, nếu như ta không thể trở về đến. Đừng nghĩ ta, vừa nói, tiêu sái rời đi. Bất quá, đang lúc này. Sadako đột nhiên kéo lại Từ Khuyết cánh tay, chẳng biết lúc nào nàng đã đứng lên, thái độ kiên quyết đạo, thực ra, chúng ta có thể tu luyện quyển kia âm hồn chỉ nam. Lần trước Sadako thì nhìn quá, học tập âm hồn chỉ nam, chẳng những đối với nhân mới có lợi, đối với quỷ càng là có rất lớn chỗ ích lợi. Từ Khuyết kinh ngạc nói, Sadako, ngươi, Từ Khuyết quân. Sadako ngượng ngùng cúi đầu, ngược lại, đệ nhất thức cũng không làm chứ sao? Vậy cũng tốt, rất nhanh, hai người ngồi xuống đất tương tự mà ngồi, đem âm hồn chỉ nam để tốt, nhìn đệ nhất thức, quả quyết cắn bể ngón trỏ, ân hồng máu tươi chảy ra, điểm ở Sadako mi tâm. Thực ra, Từ Khuyết đối với quyển này âm hồn chỉ nam vẫn có chút mong đợi. Căn cứ âm hồn chỉ nam đến xem, mặc dù đệ nhất thức sẽ không phát sinh quan hệ thế nào, nhưng là tu luyện tới phía sau, đạt đến tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể hành hành cáp hắc. Có thể thấy được, Sadako so với Từ Khuyết càng khẩn trương một chút, dù sao cũng là cô gái, muốn so sánh nhiều, máu tươi ở Sadako mi tâm đốt, Sadako cả người run lên một cái. Cùng lúc đó, Từ Khuyết cảm giác mình nội tâm nhiều hơn một cổ thứ gì. Rất yếu ớt, giống như chính mình nhiều hơn một trái tim cảm giác. Bất quá loại cảm giác này chợt lóe rồi biến mất. Trong chốc lát, Từ Khuyết đột nhiên rên lên một tiếng. Hướng về phía trên đất phun ra một ngụm tiên huyết. Cắn trả, lại sẽ tao ngộ cắn trả. Mặc dù Từ Khuyết không biết đây là tình huống gì. Nhưng là nhiều năm thấm nhuần các loại hắn tự nhiên có một đại khái dài. Vừa mới liền muốn cùng Sadako tâm thần tướng tiếp thời điểm. Đột nhiên một cổ lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào trái tim của hắn. Này mới khiến hắn không nhịn được cuồng phún. Hừ hừ, lúc này, Sadako cũng là rên lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Sadako ngữ khí nóng nảy. Không biết, thật sự muốn có một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Từ Khuyết khổ não lắc đầu. Có lẽ là lực lượng ngươi quá cường đại. Ta và ngươi âm hôn không quá thích hợp. À, Sadako cũng khổ não ngồi một bên. Ôm chính mình hai đầu gối. Tại sao có thể như vậy? Có lỗi với Sadako, cho ngươi bị sợ hãi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Ngay sau đó tiếp tục xem âm hôn chỉ nam phía sau mấy tờ. Nói, phía trên ghi lại âm hôn nhân quỷ thực lực không thể cách biệt quá xa. Xem ra chúng ta chênh lệch quá lớn. Thấy Sadako không vui bộ dáng. Từ Khuyết theo bản năng nhéo một cái Sadako tròn trịa khuôn mặt nhỏ bé. Được rồi Tiểu Trinh, không cần không vui. Mặc dù nói tạm thời chúng ta kết không được âm hôn, nhưng là sau này vẫn là có thể. Nhưng là ngươi liền muốn tiến hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Không việc gì, ta lúc trước không phải là cũng hoàn thành sao? Từ Khuyết hết sức an ủi. Thấy Sadako còn chưa vui vẻ dáng vẻ, trong lòng Từ Khuyết động một cái. Ôm Sadako, yên tâm, không có vấn đề gì. Sadako độ hảo cảm cộng một, chiều nay, Từ Khuyết lại cùng Sadako đồng thời cái chăn. Sadako trên người thơm ngát, Từ Khuyết không khỏi nhiều ngửi mấy cái. Chỉ tiếc, Sadako thấy được không sở được. Rất cấp bách nhân, cái này làm cho hắn càng phát ra cảm giác mình phải lấy được lực lượng cường đại sự tất yếu. Sắp buổi sáng thời điểm, Từ Khuyết mở ra mãnh quỷ lâu hệ thống bảng. Trước mặt hiện lên trong suốt phù khung, gõ tấm bảng đen, hoa trọng điểm, ghi sổ, nơi này là trong suốt phù khung, không phải là điện thoại di động, không phải là điện thoại di động. Hít sâu một hơi, flip rồi chỉ số kinh khủng nhiệm vụ kinh sợ sân trường. Có lúc, tàn nhẫn nhất không phải là tử vong, mà là phía sau chân tướng, người đang ở đây trong bệnh viện chậm rãi tỉnh lại. Ngươi nắm giữ hết thảy đều đã biến mất, chỉ còn lại có nhu nhược thân thể. Nguy hiểm ở hướng ngươi ép tới gần. Lợi dụng trong tay hết thảy tài nguyên, đi tìm chân tướng đi. Nhiệm vụ địa điểm: thế giới song song. Nhiệm vụ yêu cầu: giải quyết hết thảy gây bất lợi cho chính mình nhân, cùng với tìm sân trường phía sau chân tướng. Nhiệm vụ nhắc nhở: không muốn tương tín nhiệm người nào. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng, thấy nhiệm vụ, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, Sadako cũng nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở. Kinh ngạc nói, thế giới song song, lấy được mãnh quỷ lâu sau đó. Từ Khuyết tổng cộng đi 2 lần thế giới khác. Lần đầu tiên là thập niên 90, tìm linh dị xe buýt chân tướng. Lần thứ 2, chính là tiến hành cưa điện trò chơi. Nghiêm chỉnh mà nói, này 2 lần mặc dù đều mặc càng, nhưng là không có gặp phải chân chính quỷ. Lần đầu tiên là chân thực phát sinh qua vụ án, lần thứ 2 cho mình bị bắt cóc, sau đó gặp phải mấy cái bị người hại. Căn cứ dĩ vãng quy luật đến xem, lần này cũng sẽ không gặp phải quỷ chứ. Từ Khuyết cau mày, phân tích nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ còn lại nhu nhược thân thể. Tích tích tích. Lúc này, bên ngoài vang lên xe buýt tiếng còi xe. Xe buýt đã đến rồi sao? Từ Khuyết gật đầu một cái, vỗ vỗ Sadako vai. Tiểu Trinh, ta đi nha. Từ Khuyết quân, Sadako đột nhiên kích động nhào tới. Ôm một cái Từ Khuyết, cố gắng lên. Ngay sau đó Từ Khuyết nghiêng đầu đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Lâm Thanh Thanh một mực ở cửa. Cũng chú ý tới màu xám nửa xuyên thấu qua minh công đóng xe. Lo âu hỏi, ông chủ, đây là cái gì? Là tới đón ta, Thanh Thanh, gần đây ngươi coi chừng tiệm một chút. Từ Khuyết dặn dò, PSI, từ bán chạy bảng chảy xuống đến đệ 11 tên, bi thảm chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay,